Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, 266 sự tình không thích hợp. Quan Vinh bay nhanh mà nhìn thoáng qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc thủ hạ. Thấy những người này tứ chi đều ở xuất huyết, từ miệng vết thương tới xem rõ ràng là thương tới rồi gân. Hắn đồng tử đột nhiên một chương, tiếp theo liền thấy Thôi Bình cùng với bị hắn toàn lực cứu trị Trần Hàng. Trần Hàng toàn thân đều bị thương, ngã trên mặt đất sinh tử không biết, thoạt nhìn tình huống muốn so những người khác nghiêm trọng đến nhiều. Hơn nữa người này đã là nhị cấp dị năng giả, giá trị không phải những người khác có thể so sánh. Quan Vinh liền bay nhanh mà vọt qua đi, nhìn hắn một cái sau, khẩn trương hỏi Thôi Bình, tình huống thế nào, có thể cứu sao? Thôi Bình, lúc này gấp đến độ đầy mặt đều là hãn, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, không còn có phía trước, chấn định tự nhiên bình thản ung dung tiêu sái bộ dáng. Hắn lúc này đang ở cứu người thời điểm mấu chốt. Lời này nếu là người khác hỏi, hắn căn bản lý đều sẽ không lý. Chính là hỏi chuyện chính là Quan Vinh, là vinh dự dong binh đoàn thủ lĩnh. Hắn dù cho trong lòng nén giận, lại vẫn là trả lời nói, Quan ca, Trần Hàng tình huống không tốt lắm à ni. Nói tới đây hắn dừng một chút, đôi mắt bay nhanh mà nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Hạ giọng tiếp tục nói đến, Quan ca, này hai người thực lực rất mạnh, nữ nhân kia không có dùng ra tuyệt chiêu, cụ thể có bao nhiêu lợi hại ta không rõ lắm, nhưng là nam nhân kia, Trần Hàng chính là bị hắn gây thương tích, hơn nữa liền nhất chiêu đều chống đỡ không được. Hắn còn ở Trần Hàng trên người để lại một đạo phá hư tính lực lượng. Trừ phi đem kia đạo lực lượng đuổi đi, nếu không miệng vết thương căn bản không có biện pháp khép lại. Hắn vừa rồi đã nếm thử qua, vẫn luôn cực lực giúp Trần Hàng khép lại thương thế. Đáng tiếc Trần Hàng miệng vết thương mắt thấy liền phải khép lại, rồi lại bỗng nhiên nứt toạc. Hắn thử rất nhiều lần, mới phát hiện Trần Hàng trên người có không thuộc về hắn phá hư tính lực lượng. Cũng đúng là kia đạo lực lượng ở ngăn cản miệng vết thương khép lại. Chỉ cần kia đạo lực lượng không đuổi đi đi ra ngoài, Trần Hàng miệng vết thương liền tính khép lại cũng sẽ lại lần nữa nứt toạc. Căn bản là tra tấn. Thôi Bình nghĩ đến đây, trong lòng cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. May mắn hắn chỉ là y sư, cũng không có đối kia hai người ra tay, nếu không Trần Hàng chính là hắn kết cục. Hơn nữa trừ bỏ Trần Hàng, những người khác tình huống đồng dạng phi thường không xong. Thôi Bình bản thân chính là y đại tốt nghiệp cao tài sinh, đáng tiếc hắn mới tốt nghiệp liền gặp gỡ mạt thế, nếu không phải thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, hắn quả thực không dám tưởng chính mình sẽ rơi vào cái dạng gì hoàn cảnh. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Những người khác đều bị chặt đứt gân tay gân chân. Trễ chữa chị nói, những người này đã có thể hủy hoại. Bọn họ nhưng đều là nhất cấp dị năng giả. Tuy là vinh dự dong binh đoàn nhất cấp dị năng giả không ít, cũng kinh không được như vậy tiêu hao a. Một khi những người này biến thành phế nhân, vinh dự tất nhiên thực lực tổn hao nhiều. Đến lúc đó thế lực khác nếu là lại bỏ đá xuống giếng, vinh dự dong binh đoàn thật vất vả tranh thủ đến địa vị tất nhiên khó giữ được. Thôi Bình yên lặng mà nhìn Quan Vinh, sắc mặt càng ngày ngạch bạch. Hiện tại duy nhất có thể thay đổi này hết thảy cũng chỉ có Quan Vinh. Bọn họ vinh dự dong binh đoàn lần này không chỉ có ăn lỗ nặng, còn ra đại xấu. Những người khác còn không biết ở như thế nào cười nhạo bọn họ đâu. Chính là, chỉ cần Quan Vinh có thể đánh bại hai người kia, này hết thảy đều sẽ thay đổi. Hắn có thể nghĩ đến, Quan Vinh tự nhiên có thể nghĩ đến. Hắn tới phía trước, tuy rằng biết tình huống không ổn, lại còn không biết sự tình đã không xong tới rồi như vậy, nông nỗi. Không chỉ có hai chiếc xe tải hoàn toàn báo hỏng, hơn 100 thủ hạ càng là bị người phế bỏ tứ chi. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là đối phương để lại tay, chỉ là phế bỏ những người này tứ chi, cũng không có muốn bọn họ mệnh. Bằng không chờ hắn tới thời điểm, chỉ sợ chỉ có thể thấy những người này thi thể, gân tay gân chân chặt đứt, chỉ cần có một hệ dị năng giả liền có thể chữa khỏi. Cũng không tính nhiều nghiêm trọng thương, chỉ là ở sau khi bị thương sẽ tạm thời mất đi hành động năng lực thôi. Cho nên Quan Vinh kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất người đều còn sống. Chính là ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến, hai người kia không bình thường. Bọn họ cách làm nhìn như chỉ là cho hắn này đó thủ hạ một cái giáo huấn. Chính là cẩn thận tưởng tượng, bọn họ này cái làm chưa chắc liền không phải có điều cố kỵ. Không muốn cùng hắn hoàn toàn xé rách mặt, càng không muốn cùng toàn bộ ân toàn khu là địch. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đắc tội chỉ là vinh dự dòng binh đoàn. Nhưng là dòng binh đoàn này đó dị năng giả có thể nói là toàn bộ ân toàn khu tài phú. Nếu là bọn họ không hề cố kỵ mà đem người cấp giết, không chỉ có sẽ đem vinh dự dòng binh đoàn cấp đắc tội quá mức, thế lực khác tất nhiên sẽ không lại tiếp tục quan vọng đi xuống. Quan Vinh nghĩ đến đây, trong lòng chính là dùng mình, nhiều vài phần cẩn thận, đã có thể vào lúc này, hắn nghe thấy một tiếng giết, heo chu lên thanh, ca, ca ngươi rốt cuộc tới, ta mau đau đã chết, ngươi chạy nhanh làm thôi bình cho ta trị thương a. Quan nhân kêu thảm nói, còn cố ý duỗi tay cấp Quan Vinh coi trọng. Chính là hắn miệng vết thương đều còn không có khép lại. Ngay cả bên trong toái cốt đều còn không có rửa sạch sạch sẽ. Sớm đã đau đến chết lặng. Hắn này vừa động, miệng vết thương bị tác động, tức khắc liền kịch liệt mà đau lên. Bị tạm thời ngừng máu mãnh liệt mà ra. Hắn không dự đoán được sẽ như vậy. Tức khắc sợ tới mức kêu thảm thiết đến càng thêm lớn tiếng. Quan Vinh không thể nhịn được nữa, lăng không quăng hắn một cái đại ba trưởng đánh vào hắn trên mặt. Theo bang một tiếng, không có chút nào chuẩn bị quan nhân bị này một cái tát đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống đất khi hảo xảo bất xảo đụng vào bị thương thủ đoạn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, yếu ớt xương cánh tay thế nhưng trực tiếp bẻ gãy. A. Quan nhân kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng liền trên mặt đất lăn một cái, dùng không có bị thương mặt khác một bàn tay bắt được bị thương cánh tay. Ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn về phía Quan Vinh, không dám tin tưởng mà nói, ca, ngươi như thế nào có thể, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi ca. Quan Vinh không chờ hắn nói xong liền không thể nhịn được nữa mà giống lớn một tiếng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan nhân, hận không thể đem hắn cướp sống xé. Nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền toái. Quan nhân bị Quan Vinh âm ngoan ánh mắt nhìn, hắn không phải ngốc tử, có thể tinh tường cảm nhận được Quan Vinh đối hắn sát tí. Quan Vinh thế nhưng muốn giết hắn, quan nhân trong lòng hoảng sợ không thôi, theo bản năng liền đem bên miệng nói nuốt đi xuống, không dám nhắc lại, hắn kỳ thật rất muốn phản bác, nếu không phải những người này vô dụng, sao có thể trực tiếp bị người cấp đoàn diệt, chính là hắn không dám, Quan Vinh chưa từng có như vậy xa lạ quá, như vậy hắn làm quan nhân sợ hãi. Hắn hạ ý tứ mà nghĩ đến nhiều lời nhiều sai, vì thế dứt khoát cái gì đều không nói. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch, chính mình cùng Quan Vinh vô pháp so. Quan Vinh đầu óc thực thông minh, hắn lại bổn thật sự, từ nhỏ học tập liền không tốt, cũng lộng không hiểu những cái đó phức tạp đạo lý đối nhân xử thế. Hắn thậm chí liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ cần một mở miệng, liền sẽ đắc tội với người. Nhưng là hắn không sợ, mà thế trước nhà hắn có tiền, ở hắn cái kia cái vòng nhỏ hẹp, những người khác đều không bằng hắn, cho nên hắn có thể tùy ý mà chơi đùa, cái gì đều không cần cố kỵ. Mà thế sau, Quan Vinh có thực lực, hắn như cũ sống ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp, chỉ cần không đi trêu chọc những cái đó không nên dây vào người. Hắn làm theo sống được tiêu sái, hắn biết chính mình sẽ không nói, cũng biết chính mình tưởng nói những lời này đó sẽ làm Quan Vinh sinh khí. Cho nên hắn cái gì đều không nói. Đây là hắn lần đầu tiên thất thủ, xem đi rồi đôi mắt. Nhưng mà liền lúc này đây, là có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến khả năng hậu quả, Quan Nhân nghĩ mà sợ không thôi. Hắn không dám lại đi xem Quan Vinh, liền theo bản năng mà Triệu Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân nhìn lại. Này vừa thấy, hắn bỗng nhiên liền phát hiện vấn đề. Hai người kia vừa thấy chính là cái loại này thiên chi kiêu tử nhân vật, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Hắn lúc trước như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, cũng dám đối bọn họ bất kính. Không, việc này không thích hợp. Quan Nhân bỗng nhiên nhớ tới, hắn sẽ đến cái này địa phương, là bởi vì có người nói cho hắn, Ân Toàn khu tới hai cái người xa lạ, nữ so với hắn chơi đùa những cái đó minh tinh đều còn xinh đẹp, còn mở ra một chiếc đặc biệt phong cách xe. Hắn lúc ấy nghe xong lúc sau liền đặc biệt tâm động. Ân Toàn khu những người này đều bị hắn cấp ngoạn nhi nị. Đương nhiên, còn có rất nhiều người không phải hắn có thể trêu chọc. Chỉ có thể nhìn mắt thèm đi lần này tới cái tân, còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp, lại mở ra hắn thích nhất xe. Hắn như thế nào có thể không tâm động, nhưng là hắn đầu óc không hư. Hắn lúc ấy tuy rằng tâm động, lại cố ý tra xét này mới tới hai người tin tức. Phát hiện bọn họ đều là bình thường nhất cấp dị năng giả, hắn mới quyết định ra tay. Mà hắn đi vào cái này phá tiểu khu sau, nghĩ đến hai người thế nhưng ở tại loại địa phương này, tất nhiên thực lực chẳng ra gì. Sau lại thấy người lúc sau, cũng lặng lẽ dùng Quan Vinh nói cho hắn biện pháp cảm giác hai người trên người năng lượng dao động, xác định đều là nhất cấp dị năng giả sau, hắn mới chân chính động thủ. Hắn chỗ nào biết hai người kia thế nhưng là cao thủ ngụy trang a. Hơn nữa, việc này rõ ràng lộ ra kỳ quặc, thấy thế nào đều là hắn bị người cất tính kế. Quan Nhân nghĩ đến đây, không dám lại đi dối rắm Quan Vinh đối hắn khởi sát tâm sự, mà là cố nén trên tay kịch liệt đau đớn, bước nhanh đi đến Quan Vinh bên người. Kết quả hắn một tới gần, Quan Vinh sắc mặt liền càng ngày càng lạnh, nắm chặt nắm tay không được mà run rẩy, tựa hồ tùy thời đều khả năng đối hắn ra tay. Quan Nhân trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng là nghĩ đến sau lưng khả năng có người tính kế Vinh Dự Dông binh đoàn, hắn vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi để sát vào Quan Vinh bên tai, hạ giọng nói: "Ca, chuyện này không thích hợp, ta rất có thể là bị người cấp thiết kế. Đây là nhằm vào Vinh Dự Dông binh đoàn âm mưu. Hai người kia ngay từ đầu liền che giấu thực lực. Hơn nữa, ta hoài nghi bọn họ là chúng ta đối đầu cố ý mời đến, liền vì đối phó Vinh Dự Dông binh đoàn." Hắn nói ra như vậy một phen lời nói, yêu đọc sách. www.uknunet gần nhất là lo lắng vinh dự dong binh đoàn bị người cất tính kế. Thứ hai, lại cũng là vì giảm bớt chính mình tội lỗi. Nếu cái này phiền toái là hắn gây ra, như vậy hắn quả thực muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nhưng nếu chuyện này bản thân chính là nhằm vào vinh dự dong binh đoàn âm mưu, như vậy hắn bất quá là bị người cất hạ bộ, cũng không tính tội ác tày trời. Quan nhân tuy rằng không tính thông minh, lại cũng không phải ngốc tử. Bất quá ngay lập tức chi gian, hắn liền nghĩ tới này đó. Thông qua một phen lời nói thành công đem Quan Vinh lực chú ý từ chính mình trên người rời đi. Quan Vinh đương nhiên rõ ràng hắn tính toán. Không quá quan nhân nhắc tới, hắn liền cảm thấy quan nhân nói có đạo lý. Vì thế liền không có so đo quan nhân tiểu tâm tư, mà là nhíu chặt mày suy đoán phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền ở cách đó không xa đứng. Vốn dĩ Quan Vinh hiện thân, bọn họ còn tưởng gặp hắn. Nào biết Quan Vinh tới lúc sau liền quan tâm cấp dưới thuận tiện giáo huấn không bớt việc sốt ruột. Đệ đi, thế nhưng không để ý đến bọn họ. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó tứ tung ngang dọc người bị thương, cũng không nhắc nhở, chỉ nói, các ngươi nếu là không có sự tình, chúng ta liền không phụng bồi. Lời này vừa nói ra, thành công hấp dẫn Quan Vinh lực chú ý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.